Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105 kiến thôn. Không đợi Thẩm Đường trả lời, Kỳ Thiện hãy còn lẩm bẩm nói, thả, này không ổn, này đó thổ phỉ vốn chính là không có sinh lộ mới vào rừng làm cướp. Thả ra đi bất quá là làm cho bọn họ xây nhà bếp khác. Mà này đó lão nhược bệnh tàn, tay chân hoàn hảo thanh tráng còn chỉ có vào rừng làm cướp một cái lộ. Bọn họ kết cục như thế nào có thể nghĩ, Thẩm Đường sau khi nghe được nửa câu. Ngực đổ đến khó chịu, nàng nói, thả chạy con đường này, không thể thực hiện, Kỳ Thiện thấy nàng có đáp lại. Liền lại cười nói, là cực, không thể thực hiện, ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nếu thả này đó thổ phỉ, về sau chết ở trong tay bọn họ bá tánh vô tội nhường nào. Kia không bằng bán, nơi này không ít người còn trẻ, có sức lực có thể bán điểm tiền, mặt khác, sách, chỉ có thể bán rẻ, Thẩm Đường dư quang ngắm mắt Chử Diệu. Quả quyết phủ quyết, không thành không thành, đây là người lại không phải gia súc. Kỳ Thiện thật là càng nói càng quá mức. Ai ngờ Kỳ Thiện còn lửa cháy đổ thêm dầu. Lạnh lùng nói, chôn, Thẩm Đường, chôn sống, đồ lại chôn cũng đúng. Thấy Kỳ Thiện càng nói càng kỳ cục. Thẩm Đường trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ. Tới gần vài bước, ngửa đầu chất vấn, ngoặc kép, Kỳ Nguyên Lương, người biết người đang nói cái gì sao? Mọi người không nói chuyện, những cái đó ở Thái Dương phía dưới phơi người càng thêm không dám lên tiếng. Mấy cái nhát gan đã dọa mặt trắng, hơi thở phập phồng không chừng, phảng phất giây tiếp theo là có thể trợn trắng mắt xỉu qua đi, tại hạ biết, ta xem ngươi là không. Biết, Kỳ Thiện lập tức liền hỏi lại, nếu tại hạ đề ý kiến, lang quân đều phản đối. Kia lang quân nói nên như thế nào xử trí bọn họ. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng có thể có cái gì biện pháp? Tổng không có khả năng cấp những người này một số tiền tài làm người xuống núi hoàn lương. Sống yên ổn sinh hoạt đi. Phi thật như thế làm. Thẩm Đường đều tưởng cho chính mình làm khai lô giải phẫu đảo một đảo trong đầu thủy. Hiếu thành tiểu thương, lâm gia lão nhược. Người trước tao du côn khinh nhục, người sau uổng mạng tha hương chỉ còn một cái lâm phong. Nào một cọc nào một kiện, cùng trước mắt này đó nhìn như vô tội người không quan hệ. Trước mắt những người này, sát không được, phóng không được, bán không được, Thẩm Đường rất là đau đầu mà đỡ chán nhíu mày, nội tâm oán giận say rượu sau chính mình làm gì lưu. Chữ này đó phiền toái. Dù sao đều không phải gì thứ tốt, sát đều khoảnh khắc sao nhiều người, làm cái gì không sấn say toàn giết, đương cái này ý tưởng nhảy vào trong óc thời điểm, nàng chính mình đều kinh ngạc nhảy dựng, nàng như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý niệm? Có thể nào sinh ra tam quan như thế nghiêng lệch ý tưởng? Thẩm Đường khiếp sợ chính mình đáng sợ, càng nghĩ càng hoảng, bén nhọn, dày đặc. Vô pháp bỏ qua đau đớn từ chỗ sâu trong óc truyền đến. Đau đến nàng đỉnh mày tụ lại, cắn chặt răng, bất chi bất giác cái trán che kín tinh mịn mồ hôi. Ban đầu hồng nhuận gò má một mảnh trắng bệch, môi sắc thối lui, phảng phất bệnh nặng một hồi, Kỳ Thiện trước tiên chú ý tới nàng khác thường, giơ tay đỡ lấy lung lay. Sắp đổ Thẩm Đường. Thanh âm mang theo vài phần không dễ phát hiện cấp bách. Ấu lê, nơi nào không khỏe, hồ ta không có việc gì. Chịu đựng kia trận đau đớn, Thẩm Đường cảm giác đầu óc nhẹ nhàng rất nhiều, địch nhạc mấy cái lo lắng mà vây đi lên. Nàng xua xua tay, ý bảo Kỳ Thiện không cần quá lo lắng. Nói, hẳn là say rượu, đột nhiên liền đau đầu, nhưng không đáng ngại. Hiện tại không đau, đến nỗi những người này, toàn bộ lưu lại đi, cũng đừng chôn sống, tốt xấu cũng là mấy cái mạng người, trường như thế đại không dễ dàng, làm cho bọn họ làm điểm có thể làm sống. Ta đi bổ cái giấc ngủ nướng. Nguyên Lương, người nhận thức Ngũ Lang thời gian lâu, cũng biết hắn có cái này ngoan tật. Trừ Diệu nhìn Thẩm Đường bóng dáng rất là sầu lo, này rõ ràng không phải say rượu đau đầu như vậy đơn giản. Sợ là cái gì chứng bệnh, Kỳ Thiện lắc đầu. Trước kia chưa từng có này loại bệnh trạng, dàn xếp hảo nơi này. Đi Hiếu Thành thỉnh cá nhân đến xem. Ân, bước chân một đốn, xoay cái phương hướng, Thẩm Đường nói là ngủ nướng. Kỳ thật một chút buồn ngủ không có, đang ngồi ở dưới tàng cây phát ngai, vừa nghe tiếng bước chân liền biết là Kỳ Thiện tới, cũng không ngẩng đầu lên nói, Nguyên Lương tìm ta có việc, vì lúc trước sự tình xin lỗi, xin lỗi, tuy có ý kích ngươi, nhưng không nghĩ tới sẽ tác động bệnh cũ. Thẩm Đường ngốc một chút, nhất thời đã quên phản bác chính mình không có bệnh cũ. Hiếu Kỳ nói, ngươi kích ta, ngươi kích ta làm chi? Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường híp híp mắt, trên dưới đánh giá, trực giác lại một lần nói cho ta, ngươi cùng Vô Hối đều có chuyện gạt ta, ngươi kích ta, chỉ là vì làm ta nghĩ cách xử lý những người này. Vì cái gì? Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường phút chốc nói, nga, ta hiểu được, Kỳ Nguyên Lương chẳng lẽ là ngày thường lòng dạ hiểm độc quán, kéo không dưới ra mặt làm tốt sự, nhưng lại sợ nàng cùng say rượu trạng thái giống nhau giết người không chớp mắt, cho nên cố ý làm trái lại, chọc giận nàng đáp ứng lưu lại những người này. Kỳ Thiện không tin, ngươi minh bạch, Thẩm Đường lại kiên trì nói, ân, minh bạch, Kỳ Thiện lắc đầu, ấu lê, ngươi còn không rõ, hảo, ngươi nói có đạo lý, ta là không rõ. Vậy ngươi nói đến, ta nghe, ngươi dù sao cũng phải cùng ta giải thích rõ ràng ta nơi nào không rõ. Ta không sợ đoán tới đoán đi, nhưng ta sợ đoán sai a. Nếu là hiểu sai ý tư, nàng không phải thực xấu hổ. Nghe thiếu niên sống mái khó phân biệt mềm mại thanh âm, Kỳ Thiện xấu hổ ý thức được một chút trước mắt vị này tiểu lang quân thật sự còn rất nhỏ. Bả vai cũng non nớt. Nhưng mặc kệ là Thẩm Tiểu Lang Quân vẫn là hắn, bọn họ không đến tuyển, Kỳ Thiện châm trước lộ ra. Hy vọng ấu lê học được kháng sự, Thẩm Đường ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Ta còn sẽ không kháng sự sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Văn tâm ngôn linh chuyên hố đồng đội, ngươi liền ở một bên nhìn. Quang ta một người bị đánh, còn không thể kháng. Tuổi nhỏ nàng đã học được kháng quá nhiều. Không phải cái này kháng. Kỳ Thiện xấu hổ mà ho khan. Hàm hồ nhảy qua này đoạn. Ngoặc kép. Tại hạ là hy vọng ấu lê đem những người này mệnh. Không phải nói là thiên hạ chịu khổ chịu nạn người mệnh. Bọn họ tiền đồ. Tương lai. Vận mệnh. Khiêng trên vai. Tận khả năng đi. Thiện cũng biết này thật sự là làm khó người khác. Nhưng mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều không có đường lui. Thẩm Đường trố mắt, ngoặc kép, hợp lại, ngươi làm ta đương bảo mẫu. Lâm Phong cũng liền thôi, dù sao cũng là chủ nợ, vẫn là cái xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Những người khác lại bằng cái gì? Kỳ Thiện, bảo mẫu, Thẩm Đường nói, chính là lão ma ma. Kỳ Thiện, ngoặc kép, mắt thấy Kỳ Thiện ánh mắt càng ngày càng không tốt, Thẩm Đường liền biết chính mình lại lĩnh hội sai lầm. Thế là ở cầu sinh dục thúc dục hạ, vội vàng sửa lời nói. Thôn trưởng, không không không, Lý Chính, ngươi là muốn làm ta đương cái cùng loại Lý Chính nhân vật. Kỳ Thiện thong thả gật gật đầu, ngoặc kép, ân, đem một quốc gia bá tánh dụ vì thôn dân, quốc chủ dụ vì thôn trưởng, Lý Chính. Tựa hồ cũng nói được thông, đại khái liền như thế cái ý tứ đi, Thẩm Đường lau mồ hôi lạnh. Hảo gia hòa, hợp lại ta lấy kịch bản là dẫn dắt thôn dân bôn tiểu khang. A không, sáng lập đào nguyên thôn, đến nỗi làm đào nguyên thôn người sáng lập lại muốn trái pháp luật phạm tội đi kiếp thuế bạc cái gì. Nàng tạm thời còn không có nhớ tới chuyện này, chỉ là cảm khái Kỳ Thiện nguyên lai cũng có như thế mềm mại thiện lương một mặt. Khó được không làm thất vọng hắn tên Húy, Thẩm Đường lại nhịn không được phát tán tư duy, như thế. Chúng ta đây cấp thôn lấy cái tên đi. Tổng không thể Đạo Văn Đào Công sáng ý kêu Đào Nguyên thôn, ân. Kiên trì Nguyên Sang, hết chương.